Chương 596, yêu chủ đại nhân. Hỏa ô cùng tuyết hoa, theo Khương Vân trong hai tay điên cuồng tuần ra, thậm chí tiểu liền bốn phía kia rơi xuống nước mưa, đều là một phân thành hai. Một nửa hóa thành hỏa, một nửa hóa thành tuyết, có thể dùng hỏa cùng tuyết càng ngày càng nhiều, cho đến tạo thành hai đoàn phảng phất kết nối lấy thiên địa phong bạo. Đúng lúc này, ở phía xa chân trời cuối cùng, đồng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Một thân trường sam màu vàng nóng, mang theo đầy người sát khí, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về Vấn Đạo Tông, hướng về Khương Vân bay tới. Vạn yêu quật thủ tịch trưởng lão, Kim Giật Phi Khương Vân lại là phảng phất không thấy, hai tay bàn tay đồng thời dùng sức một nắm, trong miệng lại nôn hai chữ, đưa tang một đỏ một trắng, hai đoàn quét sạch thiên địa phong bạo, lập tức xông về Xâm La Quỷ Ngục cường giả, đem hắn bao vây lại. Tuyết Vũ đưa tang, là năm đó Sơn Hải giới đệ nhất yêu, Tuyết tộc cường giả Tuyết Mộ Thành sáng tạo thuật pháp. Lúc trước Khương Vân tại hắn thần niệm trợ giúp giới, thi triển qua một lần, thành công mai táng vạn yêu quật thái thượng trưởng lao huyết nhiệm y lìa. Mặc dù cuối cùng Tuyết tộc gia công nói cho Khương Vân, huyết nhiệm y lìa rất có thể không có chết, nhưng là bất kể nói thế nào, một chiêu này mạnh, để Khương Vân từ đầu đến cuối ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vậy, giờ này khắc này, đối mặt vị này Xâm La Quỷ Ngục đạo linh cảnh cường giả, Khương Vân lần nữa thi triển ra cái này một thuật pháp, mà lại còn làm cải biến, tăng thêm ly hỏa cùng pháp tắc chi hỏa. Cứ như vậy, mặc dù uy lực so ra kém Tuyết Mộ Thành, nhưng lại đồng dạng không thể khinh thường. Đứng im tuyết, thiêu đốt hỏa hỏa diễm cùng tuyết hoa, hai loại hoàn toàn khác biệt, như là thiên địch tồn tại, vờ ơ y ma đan vào với nhau, mặc dù trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhưng lại mang cho tất cả mọi người một loại thị giác bên trên mãnh liệt xung kích. Nhất là kêu ba vị bị phong ấn đạo linh cương giả, những người khác có lẽ còn cảm giác không ra, nhưng là bọn hắn nhưng lại có một tia mơ hồ cảm giác. Khương Vân một thức này thuật pháp bên trong, vờ ơ y ma ẩn ẩn có dấu vết của đạo. Hai loại phong bạo dung hợp thành một ngôi mộ trong mộ, mai táng liền là Xâm La Quỷ Ngục vị kia đạo linh cảnh cường giả. Dừng ở đây, Khương Vân rốt cục thực hiện chính mình đối Tam sư huynh hứa hẹn, dùng sức một mình, đi đầu tiêu diệt Xâm La Quỷ Ngục xâm lấn Vấn Đạo Tông các đệ tử. Giờ khắc này, Vấn Đạo Tông bên trong lần nữa lâm vào yên lặng. Mặc dù bọn hắn chính mắt thấy toàn bộ quá trình, nhưng là vẫn không thể tin được, thế gian này vờ ơ y ma thật có thể có như thế kẻ đáng sợ. Bỗng nhiên, một tiếng như là như sét đánh hét to, phá vỡ bốn phía yên lặng. Khương Vân một cái kim sắc thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Kim Giật Phi mang theo yêu tộc tiến đến nên đón huyết nhiệm y gì, thế nhưng là không nghĩ tới lại thu được vạn yêu quật đệ tử đưa tin, nói cho hắn biết, Khương Vân trở về Sơn Hải giới bên trong, hận Khương Vân không ít người, nhưng muốn nói đến hận nhất Khương Vân hai người, lại là vạn yêu quật hai đại cường giả. Kim Giật Phi cùng huyết nhiệm y gì hai người bọn họ đều là cao cao tại thượng, không ai bị nổi nhân vật, nhưng cũng đều là Khương Vân thủ hạ bại tướng. Mặc dù bọn hắn lòng dạ biết rõ, chân chính đánh bại bọn hắn cũng không phải là Khương Vân, mà là Tuyết Mộ Thành, nhưng là vô luận như thế nào bọn hắn cu nở dê nuốt không trôi một hơi này, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy có thể tìm Khương Vân báo thủ, rửa sạch nhục nhã. Đây cũng là vì cái gì, tại công phá Vấn Đạo Tông về sau, khi biết Tàng Phong lại là Khương Vân cùng sư phụ hiện đang ở chi địa thời điểm, Kim Giật Phi hạ lệnh cho Vi Chính Dương, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào công phá Tàng Phong cấm chế nguyên nhân. Vẹn vẹn giết chết Khương Vân, căn bản không đủ để hắn phát tiết đi tức giận trong lòng, chỉ có diệt sát đi cùng Khương Vân có liên quan hết thảy mới có thể tiêu trong lòng hắn mối hận. Có thể nghĩ, khi hắn nghe được Khương Vân vờ ơ y ma trở về Vấn Đạo Tông, trong lòng của hắn rào rạt chính là hưng phấn cùng bức thiết, sở dĩ thậm chí hắn đều không đi nên đón huyết nhiệm ý đi, mà là nửa đường quay trở lại, thề phải giết chết Khương Vân. Đối với Kim Giật Phi, Khương Vân đương nhiên cu nở dê không xa lạ gì. Nhất là cảm giác được đối phương kia cố ý phát ra khí tức cường đại. Hắn càng là tin tưởng, hiện tại Kim Giật Phi, so với lúc trước cùng mình giao thủ thơ ý điếm, lại mạnh không ít. Sự thật cu nở dê đúng là như thế, Kim Giật Phi mặc dù cũng là đạo linh cảnh, nhưng hắn lại là lần này tam đại thế lực liên quân bên trong, tối cường đạo linh cảnh, đạo linh thất trọng cảnh mà lúc trước cùng Khương Vân giao thủ hắn, chỉ là đạo linh tam trọng cảnh. Sở dĩ hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, đem tu vi tăng lên tứ trọng cảnh giới, nguyên nhân ngay tại ở yêu chủng chi thuật. Là bà tờ ngộ nở tư hắn có thể trở thành vạn yêu quật thủ tịch trưởng lão, Kim Giật Phi loại trừ thực lực cường đại bên ngoài, cũng là bởi vì hắn vờ ơ y ma nắm giữ yêu chủng chi thuật. Yêu chủng chi thuật, chẳng những có thể trợ giúp yêu tộc khống chế nhân loại, mà lại là một cái duy nhất có thể chế tác yêu chủng người, Kim Giật Phi càng là có thể thông qua yêu chủng, cưỡng ép thu hoạch được người khác một chút tu vi. Qua sự gom ít thành nhiều, liền có hắn bây giờ đạo linh thất trọng thực lực Kim Giật Phi trên mặt nhe răng cười nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, Khương Vân. Ta nghĩ ngươi hẳn là còn không có quên ta đi giờ này khắc này, Kim Giật Phi trong mắt chỉ có Khương Vân, mặc kệ là đã gần như toàn quân bị diệt Xâm La Quỷ Ngục đệ tử, vẫn là bị phong ấn lại cái khác ba vị đạo linh cường giả, hắn căn bản đều không có đi xem. Khương Vân bình tĩnh gật đầu nói, bại tướng dưới tay, muốn quên QNZ không thể quên được, ha ha ha Khương Vân, để Kim Giật Phi không những không giận mà còn cười nói, nói rất hay, chỉ là không biết hôm nay, ngươi có hay không năng lực lại đánh bại ta một lần đi, ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi đánh, nhưng mà chẳng kịp chờ Khương Vân mở miệng đáp lại, lại là mặt khác có một thanh âm vang lên. Lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, liền thấy một đoàn hắc vụ vọt tới, hóa thành một cái toàn thân áo đen khô gầy lão giả. Nhìn thấy lão giả này, Khương Vân kia từ đầu đến cuối như là bao phủ vạn năm hàn băng trên mặt, rốt cục có một tia hòa tan, bật thốt lên, lão hắc đại ca tới. Dĩ nhiên chính là lúc trước bị vây ở khốn thú lâm bên trong lão hắc Khương Vân cũng không biết rõ lão hắc cùng đạo thiên hưu chi gian đặt thành ước định, sở dĩ căn bản không có nghĩ đến, sẽ ở lúc này nơi đây, nhìn thấy lão hắc. Khương lão đệ, đã lâu không gặp, nhìn thấy Khương Vân, lão hắc kia khô cạn trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, hướng về phía Khương Vân khẽ gật đầu. Nói lên hắn cùng Khương Vân ở giữa giao tình, mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng là Khương Vân hết thảy, nhưng đều là trong lòng của hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Sở dĩ, hắn đối với Khương Vân, hoàn toàn là nhìn với con mắt khác. Lão hắc đại ca, hảo ý tâm lĩnh, nhưng là đây là ta vấn đạo tông việc tư, chính ta sẽ giải quyết. Mặc dù biết lão hắc ý đồ đến, nhưng Khương Vân lại là trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Lúc trước Khương Vân trợ giúp Tuyết tộc đối mặt vạn yêu quật thời điểm, đã từng suy đoán lão hắc cũng hẳn là đồng dạng đến từ vạn yêu quật, mà lại ít nhất là trưởng lão thân phận. Như vậy giống như hắn hiện tại giúp mình, chẳng khác nào là phản bội vạn yêu quật. Ngày sau khẳng định sẽ vì hắn đưa tới phiền toái không cần thiết. Nhưng mà, Khương Vân lực chú ý tất cả đều bởi vì Lao Hắc xuất hiện mà cảm thấy mừng rỡ, sở dĩ hắn cũng không có chú ý tới giờ này khắc này, mặc kệ là kia bị phong ấn vạn yêu quật trưởng lão, vẫn là kia Kim Giật Phi, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, ánh mắt không ngừng tại Lao Hắc cùng Khương Vân trên thân đảo qua. Đối với Khương Vân cự tuyệt, Lao Hắc há có thể không rõ, cười lắc đầu nói, Lao đệ à, xem ra, ngươi từ đầu đến cuối không có dùng qua ta đưa cho ngươi tấm lệnh bài kia. A lệnh bài Khương Vân đương nhiên nhớ rõ, tại chính mình lần đầu rời đi vấn đạo tông thời điểm, Lao Hắc hoàn toàn chính xác đưa cho chính mình một tấm lệnh bài. Thậm chí liền là thông qua mặt này lệnh bài cùng vạn yêu quật yêu chủ lệnh làm có chút tương tự, mới khiến cho Khương Vân suy đoán ra Lao Hắc có thể cũng là đến từ vạn yêu quật. Chỉ bất quá, hắn thật đúng là chưa từng dùng qua. Ngay tại Khương Vân muốn lấy ra tấm lệnh bài kia thời điểm, Kim Giật Phi bỗng nhiên đối Lao Hắc ôm quyền thi lễ, nhẹ giọng nói, thuộc hạ Kim Giật Phi, bái kiến yêu yêu chủ đại nhân.